Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Đồng Liêu Tương Tiên. Thái Mạo than thở khóc lóc, sứ quân, mời ngươi mau cứu ta Thái gia a. Tôn gia phụ tử thích giết chóc thành thói, một khi tiến trang viên, ta Thái gia tất nhiên máu nhuộm miệng thủy, già trẻ không bỏ sót. Sứ quân phụ thiên tử chi mệnh dám gần Bản Châu, ta Thái gia toàn lực ủng hộ, không dám có chút lười biếng, như bởi vậy rước lấy diệt môn chi họa, chỉ sợ kinh tương bách tính trái tim băng giá, Lưu Biểu quẫn bách bất an. Đức Khuê, ta đã phái người đi mời dị độ, ngươi đừng có gấp, đợi dị độ vừa đến, ta lập tức để hắn xuất binh trợ giúp. Đang nói, Khoái Việt bước nhanh đi tới, đuổi tới Lưu Biểu trước mặt, khom người cúi đầu, sứ quân, việc lớn không tốt, làm sao? Lưu Biểu đứng thẳng người dậy, sắc mặt biến hóa, Tôn Sách, tiến Thái gia trang viên. Khoái Việt quay đầu nhìn một chút Thái Mạo, muốn nói lại thôi, Thái Mạo quá sợ hãi, nhảy lên một cái, níu lấy Khoái Việt cổ áo, hét lớn, Khoái dị độ. Cái này ngươi hài lòng? Khoái Việt không rên một tiếng, chậm rãi đẩy ra Thái Mạo, không chớp mắt nhìn lấy Lưu Biểu. Lưu Biểu cũng cảm thấy tê cả da đầu, lại cảm thấy Khoái Việt ánh mắt không đúng, liền vội vàng hỏi, dị độ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao Tôn Sách nhanh như vậy thì công phá Thái gia trang viên? Sứ quân, không phải Tôn Sách công phá, mà chính là Thái gia mời đến đi. Mời, đi vào. Lưu Biểu cùng Thái Mạo đồng thời lên tiếng kinh hô. Thái Mạo ngay sau đó kịp phản ứng, nhãn châu xoay động, nghiêm nghị quát nói, Khoái dị độ, ngươi không nên nói lung tung. Ta Thái gia một lòng chống đỡ sứ quân, tuyệt không có khả năng cùng Tôn Kiên có cái gì tới lui. Liền xem như trở ngại Trương Công thể diện, cũng sẽ không đầy đủ. Lưu Biểu càng nghe tâm càng phiền, nghiêm nghị đánh gãy Thái Mạo, Thái gia đây là muốn làm gì? Thật muốn cùng Tôn Kiên kết thân sao? Đây chính là Thái gia muốn tặng cho hắn thiếp, trên nửa đường bị Tôn Kiên đoạt đi, đây coi là chuyện gì xảy ra? Ngược lại không phải là quan tâm một nữ tử, hắn thành thân nhiều năm, phu nhân là danh môn chi hậu, dục có 3 đứa con 1 nữ, coi như tạm thời không ở bên người, hắn cũng không đến mức nhất định muốn nạp Thái Mạo tỷ tỷ làm thiếp. Đây chỉ là một cọc chính trị hôn nhân, là hắn tăng cường cùng Thái gia quan hệ mối quan hệ. Hiện tại Tôn Kiên nửa đường xuất thủ, tự nhiên là muốn cùng hắn tranh đoạt Thái gia chống đỡ. Mà Thái Mạo nhanh như vậy thì đổi giọng, dự phòng đường lui. Hiển nhiên là đối trước đó không cho hắn binh quyền sự tình canh cánh trong lòng. Một khi có cơ hội cùng Tôn Kiên liên thủ, hắn lập tức có tư tưởng mới, còn đem trách nhiệm đẩy đến hắn cùng Khoái Việt trên thân. Dị độ, làm sao bây giờ? Lưu Biểu chừng liếc một chút Khoái Việt. Thái gia là chờ nửa canh giờ mới mở cửa. Khoái Việt không chịu phái binh đối lý trước đây. Khoái Việt suy tư một lát. Sứ quân, ta đã phái người điều tra chung quanh có hay không phục binh. Một khi xác nhận an toàn, lập tức phái binh ra khỏi thành, mặc kệ Thái gia cấp tốc tại uy hiếp bất đắc dĩ mới mời Tôn Sách nhập trang. Vẫn là thật có hôn ước, cũng không thể để Tôn Sách ở lâu Thái Châu. Tôn gia phụ tử tàn nhẫn, hơi không cẩn thận, Thái gia thì có thể trở thành trên thớt thịt cá. Một khi Thái gia rơi vào Tôn Sách trong tay, lấy Thái gia nhân lực vật lực, rất có thể sẽ trở thành tương dương tai họa sát nách. Lưu Biểu càng nghĩ càng bất an, cái kia, cái gì thời điểm có thể xuất binh? Sứ quân đừng vội, Khoái Việt đã tính trước, ta đã dò nghe. Tôn Sách là dùng bè gỗ vượt qua miệng thủy, lúc này miệng thủy còn sâu. Chúng ta chỉ cần dùng thủy sư chiến thuyền vây khốn Thái Châu, Tôn Sách thì mọc cánh khó thoát, coi như Tôn Kiên phái binh tới cứu cũng không làm nên chuyện gì. Hắn là Tôn Kiên con trai trưởng, chỉ cần bắt sống hắn, chúng ta liền có thể bức bách Tôn Kiên triệt binh. Chỉ là cái gì? Chỉ là Thái gia sẽ bị tác động đến, khó tránh khỏi tổn thương. Lưu Biểu nhìn lấy Khoái Việt, hận không thể quất hắn một bạt tay. Hắn xem như minh bạch, Khoái Việt sớm liền đợi đến giờ khắc này a. Hắn nhớ tới Khoái Việt dụ bắt Tông Soái sự tình, những người kia trước đó đều là Khoái Việt bằng hữu, nhưng Khoái Việt giết liền ánh mắt đều không nháy mắt. Lại liên tưởng đến trước đó Khoái Việt vứt bỏ Hà Tiến như vứt bỏ tệ giày. Lưu Biểu ý thức đến, Khoái Việt xa so với hắn tưởng tượng máu lạnh hơn. Hắn liền Thái gia đều muốn động. Thái Mạo cũng nghe ra Khoái Việt ý tứ, lập tức sắc mặt thay đổi, nhưng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt âm lãnh mà nhìn xem Lưu Biểu. Lưu Biểu trong lòng bất an, ho khan nói, Đức Khuê, ngươi cảm thấy thế nào? Thái Mạo cười lạnh nói, làm Tôn Sách mới bước lên Thái Châu lúc, binh bất quá 300, dị độ không chịu phát binh. Hiện tại Tôn Sách tiến ta Thái gia, dị độ lại muốn phát binh, không biết là dụng ý gì. Ta Thái gia tuy nhiên yếu, nhưng cũng có binh mấy trăm, tuy nhiên keo kiệt, nhưng cũng có cường nỏ mấy cỗ. Dị độ thì không sợ bị tên lạc bị trúng. Khoái Việt mi đầu nhíu chặt, cái kia Đức Khuê ý là chúng ta mặc kệ Tôn Sách. Thái Châu tại Miện Thủy bên trong, cùng Tương Dương thành cách nhau 10 dặm có thừa. Tôn Sách coi như tay lại dài, cũng công không đến Tương Dương thành a. Chẳng lẽ dị độ cảm thấy công kích Thái Châu so theo thành mà thủ còn dễ dàng? Vẫn là nói ngươi muốn san bằng Thái Châu. Đức Khuê, ngươi hiểu lầm, ta tại sao có thể có dạng này cách nghĩ? Khoái Việt cười khổ nói, sứ quân, ta đến chế binh cơ, mới tạo thành hiện tại nguy cơ. Mời sứ quân cho ta từ đi binh quyền, khác phái thiện chiến sự người thống binh thủ thành. Lưu Biểu trong lòng thầm than, biết rõ Khoái Việt dụng tâm không tốt, bày Thái Mạo một đạo. Giờ phút này hắn cũng không thể để Khoái Việt từ đi binh quyền. Thái Mạo ngược lại là vẫn muốn binh quyền, nhưng Thái Phúng mở cửa nghênh đón Tôn Sách tiến vào chiếm giữ Thái Châu. Hắn nơi nào còn dám để Thái Mạo trưởng binh? Ai biết Thái gia cùng Tôn gia có quan hệ gì? Vạn nhất Thái Mạo cùng Tôn Sách nội ứng ngoại hợp, Tương Dương thành thì nguy hiểm. Dị độ, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Lưu Biểu trong miệng đắng chát, vẫn còn đến giả trang ra một bộ vẻ mặt vui cười. Tôn Sách coi như chiếm cứ Thái Châu, cũng khó có thể nguy hiểm cho Tương Dương. Ngạn nói, muốn ném chuột mà vỡ đồ. Chúng ta không thể bởi vì Tôn Sách cái này con chuột mà hủy Thái Châu. Ấy, Khoái Việt sắc mặt bình tĩnh, coi như không công kích Thái Châu, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Thái gia sung túc, ngày mùa thu hoạch lại vừa mới kết thúc. Thái gia kho bên trong chất đầy lương thực. Nếu như Tôn Sách đem những thứ này lương thực chuyển vận cho Tôn Kiên, đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Vạn nhất hắn nếm tủy biết rõ vị, lại đi cướp giật Miện Thủy bờ Tây các nhà, như thế nào cho phải? Lưu Biểu hết sức buồn bực, hận không thể muốn mắng chửi người, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Ngươi vẫn là đem thủy sư điều tới đi, vây quanh Thái Châu, vây khốn Tôn Sách. Thái gia lương thực lại nhiều, cũng chỉ có ăn hết thời điểm. Một khi Tôn Sách ra Thái Châu, lập tức công kích. Khoái Việt nhìn về phía Thái Mạo, Đức Khuê nghĩ sao? Thái Mạo đã ngồi trở lại đi, sầm mặt lại, không nói một lời. Nghe Khoái Việt câu nói này, hắn khẽ khom người, sứ quân, Mạo hầu hạ sứ quân, gia phụ bất đắc dĩ cóng rắn cắn gà nhà, cha con khác đường, là gia môn bất hạnh, sợ khó song toàn, Mạo bây giờ lẻ loi một mình, cũng không dám có cái gì hy vọng xa vời, chỉ mong có thể toàn thân tiết, một khỏa lòng son, không phụ sứ quân. Lưu Biểu vẫn không nói gì. Khoái Việt thở dài một tiếng. Ta tuy nhiên vô ý thương tổn thái gia, nhưng thái gia bởi vì ta mà bị hao tổn, ta khó thoát tội trạng. Lâm Chiến thời khắc không dám hồi hộp, đánh lui Tôn Kiên về sau, nếu có thể còn sống, ta nhất định đi hướng thái ông thỉnh tội. Đúng lúc này, thái gia có người đến. Thái Mạo ra ngoài, thời gian không dài, lại trở về, đối Lưu Biểu hạ thấp người thi lễ. Sứ quân, thật sự là hổ thẹn, vì bảo vệ thái gia mấy trăm miệng tánh mạng, gia phụ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem nhị tỷ hiến cho Tôn Kiên con tôn phủ. Không thể phụng dưỡng sứ quân hai bên, Lưu Biểu trên mặt nóng bỏng, như bị người quất hai cái tát. Hắn hung hăng trừng Khoái Việt liếc một chút, Khoái Việt cúi đầu, không rên một tiếng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN